Mau xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 26, Tổng Giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà chua, hãy ủng hộ mình tại Wattpad cà chua Zozo nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành. À, cũng là tôi dẫn dụ. Khúc Yên liếc mắt liếc nhìn nàng. Cô hồi nhỏ từ khu nhà giàu cố ý chạy tới xóm nghèo. Cũng là tôi dẫn dụ sao? Cô thuê hung thủ bắt cóc tôi. Cũng là tôi an bài. Mộ đại tiểu thư sạch sẽ thiện lương như bạch liên hoa, chuyện gì xấu đều không làm qua. Là thế này phải không? Khúc Yên luôn luôn lanh lợi. Không chút nào che lấp châm chọc nồng nặc. Mộ Du Du mặt trắng như tờ giấy. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng biết chỉ dựa vào giải thích là vô dụng. Hai đầu gối mềm nhũn. Hướng về phía Bạc Tư Yến quỳ xuống. Yến ca, cầu anh, xem tình cảm chúng ta khi còn bé. Xem mặt mũi Mộ gia. Anh liền tha thứ cho em một lần a, em chỉ là quỷ mê tâm khiếu. Em sẽ không bao giờ lại phạm loại sai lầm này. Bạc Tư Yến một ánh mắt đều không bố thí cho cô ta. Cúi đầu nhìn qua Khúc Yên trong ngực. Em muốn anh xử trí như thế nào? Khúc Yên dễ dàng đem bóng đá trở về cho hắn. Anh nghĩ xử trí như thế nào? Liền xử trí như thế. Dù sao cũng là Tiểu Thanh Mai cùng anh có tình cảm. Vạn nhất em hạ thủ độc ác. Lòng anh đau thì làm sao bây giờ? Nàng nói đến chua chát. Bạc Tư Yến không khỏi nở nụ cười trầm thấp. Lập tức hắn ngẩng đầu. Lạnh giọng đối với thuộc hạ nói. Đưa Mộ đại tiểu thư đi cục cảnh sát. Nàng đã làm chuyện gì dơ bẩn? Để cho nàng cùng cảnh sát giao phó thật tốt. Vâng, hai tên áo đen lập tức tiến lên. Một trái một phải vặn chặt cánh tay Mộ Du Du. Mộ Du Du điên cuồng kêu to. Chấm, không, Yến ca, anh không nên bị nữ nhân hạ tiện này mê hoặc. Em mới là người thật âu yếm anh. Em hồi nhỏ đã giúp ngươi à, Yến ca, anh chính miệng nói qua muốn hồi báo em. Anh quên rồi sao? Anh nói không giữ lời. Yến ca, tiếng thét chói tai của cô ta the thé. Bạc Tư Yến chán ghét nhíu mày. Kéo đi, hai tên áo đen cấp tốc đem Mộ Du Du kéo ra ngoài. Chỉ còn lại dư âm quanh quẩn tại bên trong xưởng sửa xe bỏ hoang. Khúc Yên thở dài một hơi. Nhìn Bạc Tư Yến khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng. Hỏi, khó chịu sao? Anh che chở nữ hài tử nhiều năm như vậy. Nguyên lai là một lòng dạ rắn rết. Năm đó thiện lương giúp đỡ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Một điểm ấm áp kia cũng là giả tạo. Anh có phải hay không rất thất vọng? Bạc Tư Yến nhếch môi mỏng. Không trả lời. Nói không có cảm giác chút nào. Tự nhiên là giả. Thời kỳ thiếu niên hắn thê thảm nhất, cô đơn nhất. Từng chiếm được mỗi một phần ấm áp. Đều bị hắn trân trọng từ dưới đáy lòng. Cho nên những năm này Mộ Du Du ái mộ hư vinh. Tại vòng tròn bên trong khoe khoang quan hệ với hắn. Hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Theo nàng đi. Không nghĩ tới một chút ký ức ấm áp đều là ảo tưởng. Nếu như em sớm một chút xuất hiện ở bên trong sinh mệnh anh. Em nhất định sẽ không để cho anh cô đơn như thế. Khúc Yên nâng một tay. Nhẹ nhàng đụng vào hai gò má hơi lạnh của hắn. Em sẽ cùng anh vượt qua gian khổ. Đem thức ăn lưu một nửa cho anh. Anh đánh nhau bị thương. Em liền băng bó cho anh. Thời điểm anh không vui. Em liền chọc cười anh. Tiếng nói nàng ôn nhu. Miêu tả cảnh tượng ấm áp tốt đẹp. Bạc Tư Yến rũ mắt. Ánh sáng nơi đáy mắt khẽ nhúc nhích. Nếu như hắn thời niên thiếu cô lạnh gặp phải một nữ hài tử như nàng nói. Nhất định sẽ đem nàng xem như chân bảo. Sủng nàng một thế. Thực xin lỗi. Tôi tới hơi muộn. Khúc Yên ngẩng đầu lên. Ôn nhu đặt lên cằm hắn một nụ hôn. Nàng nói là nói thật. Nếu như nàng gặp phải thiếu niên cô lang như vậy. Nhất định vẫn sẽ thích hắn. Nàng cam tâm tình nguyện cùng hắn trải qua thời gian khổ cực. Anh đưa em trở về. Bạc Tư Yến không đáp lời nàng. Ôm nàng đi ra ngoài. Đâu ai biết rằng đâu đó nơi sâu thẳm và băng giá nhất trong trái tim anh đã lặng lẽ xuất hiện một vết nứt. Phảng phất có một tia sáng xuyên qua. Cách chương.